Đỉnh luyện thần ma, chương 1821, lý do bi kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1821, hắn nhớ trăm ngàn tỷ năm trước đây, khi tổ tiên chỉ là một tiểu côn bằng đến nơi này lập tông, trước là từng chịu qua rất nhiều kiếp nạn, nhưng là vẫn không có bị đổ nguy hiểm nhất một cái là đối mặt với lại độc cô bá thần 20 ngàn tỷ năm trước, nhưng tiểu côn bằng tông vẫn có thể vượt qua. Còn là bồi thêm cho tên đê tiện kia vài nhát, thật sự không ai có thể nghĩ đến, hôm nay nó lại bị diệt một cách lãng nhách như thế này. Đại trưởng lão, ta đã đem tin tức Diệp Từ Phàm tại huyết thần đảo nơi này báo lại với người của Thủy Long bộ tộc, không bao lâu nữa, đám người kia liền sẽ đến đây mà thôi. Đảo vô cực có thể cảm thán, nhưng điện tiền anh hắn liền không được, hắn là tông chủ, phải là đứng ra vì toàn bộ tông môn trưởng lão cùng đệ tử báo thù. Hai người bọn họ đây hiện tại đúng là không phải là đối thủ của Diệp Tử Phàm, nhưng đừng quên, kẻ thù của Diệp Tử Phàm không chỉ có một cái tiểu côn bằng tông, mà còn là Thủy Long bộ tộc, là chủ thần trung kỳ cường giả Thủy Thượng Thiên. Hắn cũng không tin, họ Diệp kia có thể sống tốt trong tay của các đại chủ thần cường giả. Chúng ta cũng nên đến Thiên Không Thần Quốc, tìm côn bằng thần tông trợ giúp, ta không có lòng tin đám Thủy Long thú kia có thể sát được cái này Diệp Tử Phàm. Đảo vô cực suy tính sâu xa hơn, lên tiếng nói. Không mấy ai biết, tiểu côn bằng tông của bọn họ tổ tiên là con của côn bằng thần tông đệ nhất cường giả đạo NQTS2 vô thiên. Đây là một tôn giới thần hậu kỳ cường giả số 1 số 2 tại Thiên Không Thần Quốc, hiện đang giữ chức vị đại tướng quân của Thiên Không Thần Quốc. Như đảo vô thiên mà biết được tâm huyết của đứa con mình sau khi chết lại bị hủy diệt trong tay của cái này Diệp Tử Phàm. Hắn bảo đảm ông ta nhất định sẽ cho người đem Diệp Tử Phàm diệt đi. Đại trưởng lão anh minh, điện tiền anh bội phục lên tiếng nâng bi một cái. Gừng càng già càng cay, điện tiền anh hắn chỉ tính một, cái này đảo vô cực lại tính toán đến 2, 3 lần. Hắn nắm chắc lần này Diệp Tử Phàm sẽ không thể nào thoát được con đường chết. Y có thể mảy may vượt qua một kiếp do chủ thần cường giả Thủy Thượng Thiên truy sát. Nhưng là sẽ không thể nào trốn thoát được giới thần cường giả truy sát. Lần này Diệp Tử Phàm có muốn không chết cũng là khó khăn a. Như thế nào ta cứ nghĩ chuyện này giống hệt độc cô bá thần năm xưa. Điện tiền anh nghĩ đến cái gì? Hắn là có chút hơi ngẩn người. Năm xưa là độc cô bá thần kia đem vị tổ tiên của bọn họ diệt sát. Theo sau liền là dẫn đến đạo vô thiên cho người truy sát. Kéo theo hai vị trí tôn thần giới đem độc cô bá thần cấp diệt. Chuyện lần này xảy ra tại tiểu côn bằng tông bọn họ cùng Diệp Tử Phàm, tuy có chút khác biệt, nhưng là nhân quả lại y hệt, liệu Diệp Tử Phàm này có liên quan gì đến cái độc cô bá thần kia hay là không? Như thế nào hai người này lại đi trên một con đường giống nhau y hệt như thế này kia chứ? Điện tiền anh có chút nghĩ không ra đến. 4 ngày sau, Bách Dạ Thành, Lý Gia, một cái trầm thấp không khí. Hôm nay vốn là Lý Gia tổ chức một cái đại lễ hội. Thông cáo cho người trong thiên hạ biết đến Lý Gia đại tiểu thư Lý Huyền Nhu được Nghịch Không Thần Tông nhận vào làm đệ tử chính thức. Còn là ngày mà thần chủ của Nghịch Không Thần Tông đến nơi này nhận Lý Huyền Nhu làm đệ tử nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế một cái đại sự, vốn là cực độ vui mừng với toàn bộ người bên Lý Gia cũng như là Bách Dạ Thành nơi đây mới đúng. Nhưng nhìn lại quang cảnh hiện tại của Lý Gia, lại không cho người ta một loại cảm giác vui mừng như thế. Hoa nến cũng là đã đưa đi lên, mọi thứ cho một cái lễ bái sư đều có đủ cả, chỉ là khách khứa không có. Người trong Lý Gia từ thấp đến gia đình cho đến cao nhất trưởng lão lão tổ, người nào cũng là một bộ giận dữ. Nhìn về cái kia nghị sự điện bên trong đám người, cùng động phủ của Lý Huyền Ngưu kia, có rất nhiều điều bất đắc dĩ đến. Hòa chung với lại không khí u ám bên ngoài, bên trong nghị sự điện, cũng không khá hơn bao nhiêu, nhất là mọi người nhìn về phía Lý Hoài Viên. Ông ta là nắm chắc quyền đầu, như là vô cùng phẫn hận một dạng. Đại trưởng lão, ngài nên nghĩ thoáng một chút, Huyền Ngưu được tông vĩ đại nhân nhìn chúng, cũng xem như là phúc phận của nha đầu kia. Tam trưởng lão Lý Mộ Khoa nhìn đến Lý Hoài Viên vẫn còn một bộ muốn xông lên cùng mấy đại chân thần của Nghịch Không Thần Tông liều mạng trên kia, liền là dùng thần niệm truyền âm lên tiếng khuyên bảo. Chỉ là hiện tại nhớ lại chuyện cách đây một canh giờ, trong lòng của hắn cũng giống như là Lý Hoài Viên hiện tại. Rất là không có cái gì tư vị. Đại lễ nhận đồ, đúng là có đám người Nghịch Không Thần Tông đến nơi đây thật. Đó là một cái chủ thần cường giả cùng với lại 4 vị chân thần.